Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Tân Quân Thống Soái. Yêu Nguyệt tuy rằng mang theo hồ điệp mặt nạ, thế nhưng cái kia hoàn mỹ thân thể, mê người như lửa, cặp môi đỏ mọng, liền dẫn tới một đại lần sói chu, đặc biệt là Yêu Nguyệt cái kia thon dài cặp đùi đẹp, lại càng là dẫn tới rất nhiều tròng mắt. Con đường tu luyện, rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn thích hợp chính mình thuộc tính phó chức chức nghiệp, với tư cách là phụ trợ. Thế nhưng cũng có một số người đi thuần túy là võ đạo, một chút phó chức chức nghiệp cũng sẽ không đi tu tập. Yêu Nguyệt có thể nói liền là một ví dụ. Vô luận là nam tính vẫn là nữ tính, bọn họ đều phân biệt rõ ràng, đều có thuộc về mình trận doanh. Trong đó quy mô lớn nhất chính là ba phe cánh, một cái là thuộc tại hữu tướng người, nhân số đông đảo, còn có một phương chính là thần cơ phủ người. Thần cơ phủ chính là duy nhất có thể cùng đế quốc hữu tướng đối kháng thế lực. Còn có một phương người, những người này đều là những thế lực kia hơi yếu. Các đại gia tộc ôm đoàn xây dựng thế lực, nhân số mặc dù nhiều, cũng không như thế nào đoàn kết. Còn lại đều là không có nhà tộc bối cảnh tán nhân. Diệp Tâm Trần cũng đứng ở trong đó, điểm tướng đài thượng, để đó kim sắc áo giáp, phía trên điêu khắc long văn, một cái kim sắc tiểu long, giống như chân chính thần long giống nhau, tại áo giáp xung quanh du đãng. Đây là linh khí chỉ có linh quang. Xa xa đài cao, ngồi lên chừng hơn ngàn người. Những người này đều là đế quốc quyền quý, chân chính nắm chắc toàn bộ đế quốc tài nguyên. Bọn họ bên trong cũng có một chút triều bái bái tân hoàng chư hầu vương. Bởi vì một sự tình, bọn họ cũng không có rời đi đế đô, lưu ở chỗ này. Trong đó có Bách Hoa Vương, Thánh Thiên Tinh với tư cách là hoàng bá, hắn chỗ ngồi so những cái này quyền quý đều cao. Hướng đài cao vừa nhìn, hết sức rõ ràng, Bách Hoa Vương cái kia dung mạo xinh đẹp cũng dẫn tới rất nhiều người chú ý. Bách Hoa Vương nếu như mặc vào nữ trang, tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Đáng tiếc Bách Hoa Vương chính là hàng thật giá thật nam nhân. Đến mức Thánh Tuyết Tiên vị trí, đó chính là xa xa cao cao tại thượng thần tháp phía trên. Thần tháp chính là trôi nổi ở giữa không trung. Thần tháp thượng, khoảng chừng hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người toàn bộ đều chính là mỹ lệ cung nữ. Bất quá từng cái cung nữ trên người đều lưng đeo trường kiếm. Trên người khí tức mười phần nồng hậu dày đặc. Cư nhiên đều là đạp thiên thực lực. Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc. Liền ngay cả Bách Hoa Vương sắc mặt cũng khẽ biến. Xây dựng hơn 1.000 đạp thiên cường giả. Đối một chút thế lực cường đại người đến nói là hết sức dễ dàng. Thế nhưng là do hơn 1.000 nũng nịu đại mỹ nữ cấu thành đạp thiên cường giả, cái này thật rất khó làm được. 3 vạn tân quân, mặc dù có 2.000 nữ tính, thế nhưng cái này 2.000 nữ tính lớn tuổi phần đông đều tại 30 trở lên, thậm chí có đã là thất tuần chi niên. Hơn 20 tuổi chỉ có lác đác mười mấy cái, thế nhưng là hơn 1.000 tuổi lớn nhỏ giống nhau. Đại khái chỉ có 18-19 tuổi mỹ lệ cô nương. Toàn bộ đều chính là đạp thiên cường giả. Cái này rất khó khăn, thậm chí cơ bản không có khả năng thực hiện, lại hết sức rung động ra hiện tại bọn hắn phía trước. Đều là đồng dạng niên kỷ tướng mạo đẹp đạp thiên cường giả. Cái kia Thánh Thiên Nữ Hoàng có phải hay không nắm giữ có thể đại lượng chế tạo đạp thiên cường giả biện pháp? Nhìn lên cái kia hư không thượng thần tháp, 3 vạn tân quân, nội tâm chỉ có cúng bái. Đó là cao cao tại thượng, tay cầm đế quốc phong vân Thánh Thiên Nữ Hoàng. Xa xa, Mạn Đà La đế quốc thái tử, nhìn qua thần tháp thượng bóng hình xinh đẹp, tràn ngập khát vọng. Thế nhưng là nghĩ đến trước mắt vị này chính là một cái nhập đạo cường giả, hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. thái tử kỳ tài ngút trời. Tại toàn bộ Mạn Đà La đế quốc, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục, thế tục các quốc gia, hắn thiên phú tuyệt đối số một số hai. Thế nhưng là cùng trước mắt Thánh Tuyết Tiên so sánh, hắn đều cảm thấy mãnh liệt tự ti. Ban đầu mang theo Mạn Đà La đế quốc nhập đạo cường giả, muốn thử xem Thánh Tuyết Tiên thực lực. Rốt cuộc tin đồn Thánh Tuyết Tiên nhập đạo, thế nhưng là ai sẽ tin tưởng một cái con nhóc chính là nhập đạo. Thế nhưng trên thực tế, lần trước giáo huấn cho Mạn Đà La đế quốc thái tử khắc quá sâu, liền ngay cả chính mình mang ra nhập đạo cường giả, kém chút liền phủ. Ngay tại Mạn Đà La đế quốc thái tử tâm tình phức tạp thời điểm, có tư cách tham dự trận đấu tam trọng thiên cường giả toàn bộ đứng ra. Dòng giã có 1.000 người có được tam trọng thiên thực lực. Một cái phổ thông tam trọng thiên cường giả, tại cái kia chút ít nhỏ yếu vương quốc đều là người mạnh nhất. Liền coi như là đế quốc thành trì, thành chủ thực lực cũng chỉ là tam trọng thiên thực lực. Nhưng toàn bộ đế quốc đã tập kết 1.000 tam trọng thiên cường giả, có thể thực hiện cường đại. Quan trọng hơn chính là những người này bên trong khẳng định hòa với tông sư cường giả. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng trống vang lên, hơn 1.000 người đều dựa theo trình tự lập đứng ở Diệp Tâm Trần bên người, chính là Nam Cung Thế Gia người. Nam Cung Trường Tồn, ngươi chính là Diệp Tâm Trần? Nam Cung Trường Tồn hỏi Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, đệ đệ ta là Nam Cung Vô Vi, ngươi có lỗi qua hắn. Nam Cung Trường Tồn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Tâm Trần có thể nói cái gì, chỉ là cảm thấy buồn cười. Người với người trong đó có chút xung đột còn không phải bình thường. Cái này một bộ muốn đem chính mình giết biểu tình chính là mấy cái ý tứ. Lại nói, Diệp Tâm Trần cái kia đoạn ký ức đã mất đi, hắn cũng không biết cái này đắc tội chính là đắc tội đến như thế nào chiều sâu. Lần này thống soái chi tranh, ngươi liền không muốn vọng tưởng, thống soái vị trí đều là dự định, khẳng định chỉ ở chúng ta tam đại thế lực bên trong tuyển ra. Các ngươi chỉ là tới đây đi cái tình cảnh. Nam Cung Trường Tồn cười lạnh, xung quanh đi theo Nam Cung Trường Tồn người cũng đi theo phát ra tiếng cười nhạo. Nhớ kỹ, lát nữa ai muốn gặp được người này, toàn bộ cho ta hạ tử thủ, ta muốn nhường hắn chết không có chỗ chôn. Nam Cung Trường Tồn trực tiếp đối sau lưng người nói. Ân, đi theo Nam Cung Trường Tồn người đều cung kính khom người. Đứng ở Diệp Tâm Trần người bên cạnh đều xa xa rời đi Diệp Tâm Trần, sợ tay bay vạ gió. Cũng chỉ có Yêu Nguyệt cùng Mạc Lăng Phong đứng ở Diệp Tâm Trần bên cạnh, còn có vẻ mặt ngây thơ Đại Ngốc cùng Nhị Ngốc. Mấy người này cũng không muốn buông tha. Nam Cung Trường Tồn thanh âm lạnh như băng, làm cho người ta nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tâm Trần, đám người tràn ngập thương cảm. Đắc tội Nam Cung Thế Gia, kết cục đều là rất thảm. Hữu tướng, cuộc so tài này là như thế nào tiến hành? Thánh Tuyết Tiên hỏi. Khởi bẩm Thánh Thượng, một đối một đánh, một mực tuyển ra người mạnh nhất. Hữu tướng theo chỗ ngồi đứng lên, cung kính nói, làm như vậy quá chậm. Thánh Tuyết Tiên nói nhường tất cả mọi người không rõ, võ đài không phải chính là làm sao như vậy? Chấm thay đổi một cái quy củ, chỉ cần cái này 1.000 người bên trong có người có thể tiếp nhận được chấm uy áp, mới có tư cách trở thành thống soái nhân tuyển. Thánh Tuyết Tiên nói, nhường hữu tướng mừng thầm. Hắn ngay tại những người này xếp vào tông sư cường giả. Nếu như từ khi thế áp chế, tông sư cường giả sức thừa nhận khẳng định phải so tam trọng thiên cường đại hơn. Chúng ta nghe lệnh, hữu tướng cùng chư vị đại thần khom người nói. Thánh Tuyết Tiên đối thoại, rất nhiều người cũng nghe được. Tại một cái truyền lệnh quan đem Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ hiệu lệnh truyền đạt đi xuống, những cái kia tam trọng thiên cường giả, từng cái một xoa tay, nghĩ muốn cho Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ lưu lại ấn tượng tốt. Tất cả các loại đều sau khi chuẩn bị xong, Thánh Tuyết Tiên cũng không dài dòng, khí thế cường đại trong chớp mắt khóa chặt toàn bộ thao trường. Khí thế quét ngang phía dưới, rất nhiều thực lực nhỏ yếu tam trọng thiên cường giả, trực tiếp bị áp té trên mặt đất, nghĩ bò đều không đứng dậy được. Những cái kia cường đại, cũng đều là cắn răng kiên trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.